Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 370, Thái Âm Sơn Cường Giả. Lão Quách ngẫm lại, ngược lại chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Vì vậy tiếp tục uống rượu, mắt lé xem hai người kia một cái nói, ta đây có ăn, qua đây ăn đi, hắc hắc, đa tạ sao sao sư. Ăn là không dám, sẽ thổ ba ngày, hít hơi là tốt rồi. Lão quỷ nổi đi đưa ra, hướng về phía Ngưu Tạp Nồi hít một hơi, trên mặt lộ ra cùng hút thuốc phiện tựa như hài lòng biểu tình. Thanh niên nhân cũng hấp ta hấp tấp đụng lên đến hít một hơi. Lão Quách từ trên quầy lấy ra một sấp tiền giấy, phân cho hai người, thản nhiên nói, vào cửa là khách, cầm đi. Đợi tốt hơn lộ, hai miệng quỷ chung một mạch, không dám, nhưng vẫn là tiếp nhận đi. Lão quỷ nói, xin hỏi sao sao sư tục danh, dễ nhớ âm đức, coi vậy đi, sự tình một cọc. Lão Quách đại vung tay lên, nói, ta đây lại hít một hơi nhân gian mùi thơm thức ăn. Lão quỷ đụng lên đến, cúi người đến đồ ăn chậu trước, khom lưng hít một hơi. Không đợi thủ lĩnh nâng lên, đột nhiên một đạo hồng quang từ sau đầu phóng tới, răng rắc một tiếng, từ lão quỷ cổ của đi qua, đầu người ngã xuống, lão quỷ thân thể trong nháy mắt hóa thành một bãi quỷ huyết. Bay ra vô số tinh phách, cứ như vậy xuống, hồn phi phách tán, lão Quách đại não có đường ngắn, trong lúc nhất thời thậm chí không phản ứng kịp xảy ra chuyện gì. Nhưng thật ra hai bên trái phải người thiếu niên kia quỷ trước phục hồi tinh thần lại. Hú lên quái dị, một bước vọt tới lão Quách phía sau. Buồn bã quát, không nên, pháp sư người cứu mạng a. Một đạo hồng quang trước mặt phóng tới. Lão Quách lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lập tức bóp cái pháp quyết, hướng về phía hồng quang đập tới. Vang một tiếng, bang. Lão Quách trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vừa lúc rơi xuống ở tiệm đường trung ương trên quan tài. Đem quan tài đập nát bấy, phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, thiếu niên kia quỷ ngực xuất hiện một cái động lớn. Hiển nhiên là bị đạo hồng quang xuyên thủng, màu xanh biếc quỷ huyết ồ ồ chảy ra. Thân thể mềm nhũn xuống phía dưới. Oan a! Thiếu niên quỷ than thở một tiếng, hóa thành một bãi quỷ huyết, tinh phách bay ra, trong nháy mắt, hai quỷ ở trước mặt mình bị giết, hồn phi phách tán, lão Quách cả người run rẩy, chiều bản thân làm đau tay trái nhìn lại, lòng bàn tay bị đạo hồng quang có da chóc thịt bong, tiên huyết chảy ròng, trong lòng hoảng sợ đến vô cùng, đến tột cùng là ai? Tu vi thật không ngờ cường đại. Hai đạo nhân ảnh từ cánh cửa xếp phần dưới chui vào, loạng choạng đứng lên, một người cao hơn hai thước, là một uy phong lẫm lẫm tướng quân, thân xuyên khôi giáp màu đen, bên hông dắt một bả cự kiếm, một người vóc người ục ịch, giữ lại râu cá chê, ánh mắt, dáng dấp có như là ô quy, lại thân mặc trường bào màu đen. Tay phải dẫn theo một cây câu hồn tầm, tay trái đang cầm một khối thật dài lệnh bài. Quỷ giai, lão Quách lẩm bẩm nói, mặt đen tướng quân vặn vẹo đầu, nhìn trái phải liếc mắt, dùng hồng trung vậy thanh âm nói, là ở cái này sao? Béo quỷ sai rút ra khụt khịt, nói, không sai, mùi vị là biến mất ở cái này, ngươi con đường đi tới này. Cuối cùng cũng tìm a, xong, tiến lên một bước, hướng về phía lão Quách giơ lên lệnh bài. Hung tợn nói, nhân gian pháp sư nghe lệnh. Lão Quách cúi đầu, thành thành thật thật đánh chắp tay, Mao Sơn ngoại môn đệ tử Quách Mỗ. Bái kiến tướng quân cùng quỷ sai đại nhân, tâm lý vẫn đang nghi ngờ, quỷ sai mình là nhận được, bên cạnh hắn vị kia tướng quân là ai? Cùng âm ti vị nào đại nhân vật dường như đều không hợp nhau a. Béo quỷ sai lạnh rên một tiếng. Ngươi thân là pháp sư, chứa chấp âm ti tội phạm quan trọng. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lão Quách sợ một cái, nói, ngươi vừa rồi hai cái là muốn phạm, không nên giả bộ hồ đồ. Ta là cái kia thất giả quỷ hoa. Ngươi nơi đây còn lưu lại hơi thở của nó, nhưng người đã không ở. Ngươi đem nó giấu đến cái gì địa phương đi? Lão Quách sững sờ nửa ngày, tỉnh ngộ lại, ngươi là Dưa Dưa, cái kia từ Thái Âm Sơn trốn ra được quỷ. Béo quỷ sai cùng mặt đen tướng quân liếc nhau. Thủ lĩnh nói, ngươi nếu biết lai lịch của nó, vội vàng đem nó giao ra đây, nếu không ta trị ngươi cái chứa chấp tội phạm quan trọng tội. Hắn ở. Lão Quách trong đầu đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu, vội vã đình chỉ, chắp tay nói, xin hỏi quỷ sai, nó phạm tội gì? Xin hỏi. Béo quỷ sai một roi kéo xuống đến, lão Quách vội vàng tránh thoát, nhưng vẫn là bị một cổ cường đại quỷ lực dư ba bắn trúng cánh tay, nhất thời da thịt xé rách, đau rát, trong lòng hoảng sợ. Mặc dù mình cực kỳ cải bắp, nhưng cũng không trở thành bị quỷ sai một roi trừ thành như vậy. Chỉ có một khả năng, đây không phải là thông thường quỷ sai. Tu vi của hắn, xa xa ở một dạng quỷ sai trên. Bất quá một roi này một dạng đem hắn lửa giận trong lòng cũng đánh nhau. Lạnh lùng nhìn béo quỷ sai, nói, ta cực kỳ cá nhân gian pháp sư. Ngươi câu hỏi liền câu hỏi. Quất ta làm cái gì? Ngươi, pháp sư. Béo quỷ sai cạc cạc cười rộ lên. Coi như là ngươi Mao Sơn tổ sư đến đây, kém ra ta cũng là nổi roi ra câu hỏi. Lão Quách trong lòng lộp bộp một cái. Hai người này, lai lịch bất phàm a. Béo quỷ sai chỉ vào trước người hắn lưỡng đầm quỷ huyết đạo. Thấy không? Không lời nói thật, ngươi cũng là kết cục này. Những lời này nhưng thật ra nhắc nhở lão Quách, hỏi, hai cái này phổ thông quỷ, phạm tội gì? Âm binh mở đường, bách quỷ đừng đi, hai người này xông tới nhà của ta tướng quân, bêu đầu mà thôi. Lão Quách miệng chậm rãi mở lớn, một cổ vô danh hỏa ở trong lòng dấy lên đến, nhân ra chính là vì tránh né các ngươi, mới tới chỗ của ta, trời mới biết các ngươi phải đến ta đây đến. Bọn họ có lỗi gì? Béo quỷ sai cười lạnh nói. Ta sai, đó là sai. Thiên hạ chi quỷ, muốn giết cứ giết. Cái nào nhiều như vậy vì sao? Lão Quách hít một hơi lãnh khí. Rốt cuộc minh bạch, hai người này đâu chỉ lai lịch bất phàm. Đừng bản thân, coi như là sư đệ ước đoán cũng không đụng được. Tâm trạng trầm ngâm, lấy Diệp Thiếu Dương tính tình, chắc chắn sẽ không đem Dưa Dưa giao cho bọn họ. Mao Sơn Tông khả năng liền cái này một cái dòng độc đinh. Vạn nhất bị người, bản thân tự thành sư môn tội nhân, lập tức hạ quyết tâm, lắc lắc đầu nói, cái tên kia, đã đi, ta cũng không biết nó đi đâu. Béo quỷ sai hiển nhiên không tin, ngươi nói thời điểm, thần thức có dị động, sở dĩ, ngươi ở đây dối. Không có, không có, ta thật không biết. Lời còn chưa dứt, béo quỷ sai lại là một roi kéo xuống đến. Lão Quách thấy tránh không thoát, không thể làm gì khác hơn là hai tay kết ấn, đánh ra một trường, câu hồn tâm đánh vào bàn tay hắn thượng, lấy phá hủy hết thảy lực lượng đem cương khí đánh tan. Từ hai tay hắn gian quất tới, đánh ở đầu vai, lập tức xuất hiện một cái da chóc thịt bong vết thương. Lớn mật, còn dám hoàn thủ. Béo quỷ sai lại là một roi kéo xuống đến. Lần này lão Quách ngay cả phản kích lực lượng cũng không có, bản năng xoay người, khiến câu hồn tầm quất vào sau lưng đeo. Đau đớn vẫn là thứ yếu, một roi này một dạng sau đó, lão Quách cảm thấy thần thức có chút ngẩn ngơ, tam hồn bất định, lại muốn rời khỏi thân thể xu thế. Một cổ ủy khuất cùng bi phẫn từ lão Quách trong lòng dâng lên. 371. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.